chỉ có Lý Vị Ương như bình thường đi đến gần Đàm Thị, nhẹ giọng nói, xong rồi, xoay người lại đi. Một màn thảm thiết vừa rồi, Đàm Thị bịt chặt mắt Mẫn Chi, lúc này bé còn kỳ quái nhìn khắp xung quanh, không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Bỗng dưng trước mắt tối đen, Lý Vị Ương nhéo nhéo mặt bé, giọng nói nhỏ không để ai nghe thấy, tiểu đệ, tỷ tỷ đã báo thù cho đệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, không rét mà run, lão phu nhân kinh hoàng vẫn chưa ổn định lại, La Ma Ma vội vàng bưng một ly trà tới, lão phu nhân hãy bình tĩnh. Lão phu nhân nhìn về phía Lý Vị Ương nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lý Vị Ương lộ vẻ khó xử, lão phu nhân, nhiều ngày nay thời tiết ấm lên, đại tỷ thích ăn diện, mặc đồ hơi mỏng manh, chỉ sợ bị sâu độc rơi vào người. Lão phu nhân nhíu mày, loại sâu gì mà khủng khiếp như vậy? Tóc cũng bị rụng hết. Hai người liếc nhau, cùng nhìn vào phòng trong, Lý Trường Nhạc uống thanh tâm lộ, nằm yên giống như người chết. Lý Vị Ương buông mắt xuống, loại độc này hình như làm cho cả người lên cơn ngứa, bắt đầu cào gãi khắp nơi không thể kiềm chế, cuối cùng thủng bụng rách ruột mà chết. Quá ác độc, hiện tại Lý Trường Nhạc bị ép mê man, nếu nàng ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thể khống chế được bản thân. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan xanh mét nói với Đàn Hương, mau đi tìm dây thừng đến, nếu tiểu thư ngươi tỉnh dậy còn muốn làm loạn thì cứ trói lại. Nhất định không thể để con bé cào gãi lung tung. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua đầu cùng gương mặt của Lý Trường Nhạc bị cào thành máu thịt lẫn lộn, thở dài, đại tỷ yêu quý dung mạo nhất, bây giờ thật sự là trừng phạt đúng tội. Tưởng Nguyệt Lan nhìn theo ánh mắt của nàng, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Lý Trường Nhạc loang lỗ vết máu như bị bệnh hồi, cào không còn đường nét gì nữa, nhất là xung quanh đôi mắt xinh đẹp, gần như nát bấy, nàng quay mặt đi, trong lòng dâng lên sợ hãi, lúc trước Lý Trường Nhạc xinh đẹp cỡ nào thì hiện tại khuôn mặt này khủng khiếp cỡ ấy, trước đây là thiên tiên, sau này là yêu ma, cho dù có thể sống sót thì cũng là sống không bằng chết. Lý Tiêu Nhiên vội vàng chạy tới, vừa thấy cảnh tượng trong phòng lập tức ngây người, Tưởng Nguyệt Lan mấy lần định mở miệng nhưng đều bị sắc mặt của ông dọa, sợ tới mức không dám lên tiếng. Lý Vị Ương nhìn từ xa, cười lạnh, không biết hiện tại trong lòng phụ thân có cảm giác gì. Lão gia đã phái người đi mời thái y rồi. Hơn nửa ngày Tưởng Nguyệt Lan mới lúng ta lúng túng lên tiếng, làm chủ mẫu, nàng phải chịu trách nhiệm về Lý Trường nhà. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được, mình chỉ mới gả vào phủ được mấy tháng trong nhà đã xảy ra chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Mời thái y, không thể mời thái y. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên trầm xuống, bộ dáng như quỷ của nó nếu truyền ra ngoài, Tưởng Nguyệt Lan làm sao không biết. Lý Trường Nhạc và Thác Bạt Chân xem như có hôn ước, nếu để tam hoàng tử biết gương mặt xinh đẹp như thiên tiên của Lý Trường Nhạc bị thương thành bộ dạng như vậy thì mọi chuyện hỏng hết. Cho dù Thác Bạt Chân vẫn nguyện ý cưới thì với gương mặt như vậy làm sao nàng có được sự sủng ái của phu quân. Hiện tại trong lòng Lý Tiêu Nhiên chỉ ước gì Lý Trường Nhạc chết đi, như vậy tốt hơn, nếu để con bé sống sót sợ rằng sẽ phải mất hết thể diện. Nhưng Tưởng Nguyệt Lan không thể để ông làm như vậy, bởi vì Lý Trường Nhạc mà chết, phu nhân quốc công là người đầu tiên không tha cho nàng. Nhớ lại lời dặn dò tận tâm của phụ thân cùng ngầm cảnh cáo của mẹ kế trước khi gả đi, Tưởng Nguyệt Lan lại cảm thấy da đầu run lên, nàng chỉ có một ý nghĩ. Lý Trường Nhạc không thể chết, nàng ta còn sống thì trong tay sẽ có thêm một quân bài. Nàng ta chết rồi thì nửa tấm bình phong che chắn cũng không có. Nghĩ đến đây, trên mặt Tưởng Nguyệt Lan hiện vẻ ưu sầu. Lão gia, phu nhân quốc công đã nói hai ngày nữa sẽ đến, nếu đến lúc đó, chỉ sợ nháo loạn lớn. Lý Tiêu Nhiên sớm phiền chán sự đe nẹt của Tưởng gia, ông lạnh lùng nói, thế thì sao? Tưởng Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói, lão gia, chúng ta có quan hệ thông gia, coi như là cùng vinh cùng nhục, cần gì phải nháo loạn chứ. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên âm trầm bất định nửa buổi, không biết nghĩ tới chuyện gì, nhíu mày nói, quên đi, mau mời thái y đến xem. Lý Vị Ương đã bảo Đàm Thị bế đứa nhỏ trở về, lúc này nàng đứng bên cạnh lão phu nhân, sắc mặt nàng giống như lão phu nhân, có vẻ tràn ngập lo lắng. Trong vòng nửa canh giờ Vương Thái Y tới, ông không dám chậm trễ, lập tức bắt mạch chẩn bệnh cho Lý Trường Nhạc. Qua thời gian uống hai ly trà nhỏ, ông quay đầu lại nói, Thừa tướng đại nhân, Quý Thiên Kim có dấu hiệu trúng độc. Sao lại là trúng độc? Lý Tiêu Nhiên tức giận, cái nhà này thành chỗ nào? Động một chút là hạ độc. Rốt cục là ai giở trò quỷ? Vương Thái Y hơi bất ngờ, nhưng trong lòng biết chuyện nhà hào môn thế gia biết càng ít càng tốt. Ông cười nói, hiện tại quan trọng không phải là truy cứu trách nhiệm, mà phải tìm cách chữa trị cho đại tiểu thư mới phải. Lý Tiêu Nhiên nói, có biện pháp gì không? Vương Thái Y trầm ngâm một lát, Lý Thừa Tướng, ta chuyên trị bệnh nội khoa và bệnh nặng, không nghiên cứu kỹ về độc dược. Theo ta thấy hay là nhanh đi mời vị lư công lần trước đi. Lão phu nhân bắt lấy tay Lý Vị Ương, Vị Ương, lư công ở chỗ nào? Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, chỗ ở Vị Ương có biết, nhưng lư công tính tình cổ quái, hành tung bất định, cho dù tìm được người, chỉ sợ cũng không kịp cứu chữa cho đại tỷ. Trên mặt Lý Tiêu Nhiên hiện ra sự nôn nóng, đừng nói nữa, đi tìm người trước rồi hãng nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, Lý Vị Ương nheo mắt nhìn một nha đầu vội vàng chạy vào, lão gia, bên ngoài có người tự xưng là tứ thiếu gia Tưởng gia, nói dẫn Lư đại phu đến. Tưởng Nam, Lý Tiêu Nhiên vừa nghe, nói, cho hắn vào. Nha đầu kia vội vàng lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã thấy Tưởng Nam thân hình cao lớn cường tráng bước nhanh đến, phía sau hắn còn có một lão già. Lý Vị Ương nhìn thấy người đi phía sau thì nhướng mày, quả thật là Lư Công. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua khắp phòng, không nhìn thấy bóng dáng vị Lưu Ma Ma bên cạnh Lý Trường nhà, lập tức liền đoán ra Tưởng Nam là do ai mời đến. Nàng lạnh lùng liếc nhìn đối phương, vừa vặn đụng phải ánh mắt tràn ngập lệ khí của Tưởng Nam. Tưởng Nam trừng mắt nhìn nàng rồi xoay người hành lễ với Lý Tiêu Nhiên, cô phụ, chồng cô, cho dù đại phu nhân đã qua đời nhưng quan hệ thông gia giữa Tưởng gia và Lý Tiêu Nhiên vẫn không thay đổi. Hơn nữa trong quan trường, hai nhà gần như cùng hội cùng thuyền, đây mới là nguyên nhân khiến Lý Tiêu Nhiên không dễ động thủ, trừ phi có thể tách nhà mình ra thật rõ ràng, bằng không ông vẫn phải chịu sự quản chế của Tưởng gia. Thấy Tưởng Nam đi đến trước mặt, trên mặt Lý Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười như cây đón gió xuân, vỗ vai của hắn nói, lần trước gặp còn chưa đầy mấy tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi. Bộ dáng thân thiết, hoàn toàn không nhìn ra sự căm hận Tưởng gia trong lòng ông. Lý Vị Ương mỉm cười, Lý Tiêu Nhiên không phải là trung thần lại càng không phải nịnh thần, ông chỉ là người theo chủ nghĩa hiện thực mà lõi đời thôi, làm quan trong triều hơn 10 năm, cẩn thận đối đãi, lại giỏi đoán ý phụ họa theo đế vương cho nên có thể an vị lâu dài, ông sẽ không tùy tiện đối nghịch với Tưởng gia, sợ rằng người ta có phỉ nhổ lên mặt ông cũng có thể ẩn nhẫn, càng không cần nói đến những chuyện trước giờ đại phu nhân đã làm. Theo ông thấy chỉ là chuyện trong nhà, không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng điều này không có nghĩa là ông thân cận hữu hảo với Tưởng gia như người một nhà. Về điểm này, Lý Vị Ương rất bội phục Lý Tiêu Nhiên, nam nhân trung niên này nhìn qua giống như rùa đen rụt đầu nhưng chưa hẳn thật sự rộng lượng phóng khoáng như vẻ bề ngoài của ông. Sự chán ghét Tưởng gia trong lòng ông, e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có lẽ bản thân càng phải học hỏi thêm năng lực ẩn nhẫn của ông. Lý Vị Ương đang nghĩ như vậy thì nghe thấy Tưởng Tư sốt ruột nói, nghe nói biểu muội bị bệnh, ta cố ý dẫn Lư Công đến, mong là kịp thời. Lý Tiêu Nhiên vội vàng nói, vậy là tốt rồi, ta đang định phái người đi mời. Lư Công, mong ngài cứu tiểu nữ. Vừa rồi vẻ mặt còn âm trầm mà hiện tại đã ra dáng cha hiền 10 phần. Tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn là lật sách. Lư Công lập tức nói, để ta xem bệnh trước. Ông đi đến bên cạnh Lý Trường nhà, tỉ mỉ quan sát nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại nói, độc này rất lợi hại. Tất cả mọi người không hé răng, Tưởng Nam nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể gãi thành dạng này? Lư Công lắc đầu, ta từng đến Nam Cương một lần. Loại độc này hình như được truyền từ nơi đó đến, một khi dính vào người thì ngứa ngáy vô cùng, gãi mãi cho đến khi cào rách bụng thủng ruột mới thôi. Nghiêm túc mà nói, người trúng độc này chết đi không phải vì bị độc chết, mà là tự mình cào rách bụng rồi chết. Nói như vậy, cũng may mọi người thông minh, trói chặt tay chân lại. Bằng không, hiện tại chỉ sợ là... Tưởng Nam quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn đối phương, dáng vẻ không hề chột dạ. Độc này đến từ Tưởng gia các ngươi, hiện tại đã biết cái gì gọi là tự mình hại mình rồi chứ. Dám hạ độc với Mẫn Chi thì phải có giác ngộ rằng sẽ bị trả thù. Chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn, đương nhiên sẽ đến lúc bị lửa cháy đến thân. Tưởng Nam thấy đối phương bình thản không sợ mình, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hung ác, âm thầm thở dài, vì sao phải chọc vào cái tai họa như thế này, hiện tại đúng là không chết không ngừng. Hắn quay đầu nói với Lư Công, thực ra là Tưởng Ngộ, có biện pháp gì không? Lư Công gật đầu, cũng may trên người ta có một lọ bách hoa hoàn, có thể giải kỳ độc trong thiên hạ. Nói xong, hắn lục trong người nửa ngày mới lấy được bình sứ, sau đó đổ một viên thuốc màu tím nhạt ra, đưa cho Đàn Hương nói, hòa vào trong nước cho tiểu thư của ngươi uống. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Lư Công. Lư Công vội nói, ta chỉ có một viên này, là năm đó sư phụ để lại. Hắn căng thẳng lại nói ra hai chữ sư phụ, Lý Vị Ương nheo mắt, không nói lời nào. Lư Công bị ánh mắt của nàng làm sợ hãi, nói, mau cho đại tiểu thư uống vào đi. Đàn Hương vội vàng đi pha với nước, sau đó dưới sự trợ giúp của những người khác cho Lý Trường Nhạc uống vào. Ánh mắt của Lý Vị Ương quét qua người Tưởng Tứ cùng Lư Công, bất giác nhếch môi, xem ra, Mẫn Đức nói không sai, Lư Công này đúng là có chút kỳ quái. Nàng suy nghĩ, đột nhiên vẫy tay với Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt nghe nàng phân phó xong, khóe môi lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau bưng một ấm trà đến, dịu dàng nói, tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị bình trà Bích Loa Xuân thượng hạng để dâng lên cho Lư Đại Phu. Sau đó nàng cười bước đến gần cái bàn cạnh Lư Công, như muốn rót một ly trà, nhưng chưa kịp đến nơi thì cố ý vấp chân, cả người ngã xuống. Bình trà nóng bỏng mắt thấy sắp tạt lên người Lư Công, Lư Công nhanh tay lẹ mắt, vội vàng lui về sau một bước. Bình trà của Triệu Nguyệt vẫn bay qua. Sau đó một người tuổi lớn như Lưu Công hành động vốn không tiện lại cực kỳ linh hoạt đỡ lấy. Sắc mặt Tưởng Nam trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn lập tức nhìn Lý Vị Ương, lại thấy ánh mắt của nàng dừng trên người lão phu nhân. Hai người đang thấp giọng nói chuyện, dáng vẻ hình như không nhìn thấy cảnh này. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ra hiệu cảnh cáo với Tưởng Thiên. Triệu Nguyệt ngượng ngùng, Lư Đại Phu, thật xin lỗi. Lư Công cười khổ, không sao. Hắn không biết vừa nãy Lý Vị Ương có nhìn thấy hay không, nhưng thân thủ nha đầu kia thật sự quá nhanh nhẹn, vừa rồi hắn chỉ phản ứng theo bản năng. Bên kia, Lý Trường Nhạc hoàn toàn an tĩnh lại, không gãi lung tung khắp nơi nữa. Mọi người thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Vị Ương cười lạnh trong lòng, chờ Lý Trường Nhạc tỉnh lại, thấy khuôn mặt mình trong gương e là sẽ tức giận đến phát điên. So với nhìn Lý Trường Nhạc chết đi, nàng sâu sắc cảm thấy thời khắc đó càng thú vị hơn. Lúc này, Tưởng Nam lẳng lặng nói một câu, rốt cuộc chúng độc như thế nào? Lý Tiêu Nhiên nhìn hắn, chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng. Trên gương mặt anh Tuấn của Tưởng Nam hiện ra nét lạnh lẽo. Hắn mỉm cười, cô phụ, ta phải trở về giao phó với tổ mẫu. Nói như vậy, không tìm ra kết quả thì hắn sẽ không chịu rời đi. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, phân phó, Đàn Hương, ngươi nói xem mấy ngày nay tiểu thư ăn những gì. Đàn Hương nơm nớp lo sợ, gần như nói không ra lời. Đúng lúc này, trong đám người chợt xuất hiện một bóng dáng, là phu nhân trung niên quần áo mộc mạc, dáng người cao mảnh, khuôn mặt gầy guộc. Bà hành lễ với Lý Tiêu Nhiên rồi nói, lão gia, đồ ăn hàng ngày của đại tiểu thư đều qua tay Chu ma ma, phải được kiểm tra rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không có gì sai sót, cho nên nô tỳ nghĩ vấn đề không phải nằm trong đồ ăn. Lý Tiêu Nhiên nghi ngờ nhìn bà ta. Tưởng Nam cao giọng nói, Lưu ma ma, theo ngươi thấy, vấn đề ở chỗ nào? Lưu ma ma nâng mắt, nhìn một lượt khắp vòng, dừng trên mặt mọi người một lát, thấy mọi người trong lòng đều có chút bất an, bà ta mới tiếp tục nói, vấn đề chỉ sợ nằm ở những đồ đạc bài trí, hương hương trong phòng, hoặc là đồ trang sức, ăn mặc trong phủ cung ứng. Thật ra bà không nói rằng mấy thứ này đã được Chu Ma Ma kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì, nhưng Chu Ma Ma không ở đây nhiều ngày. Tuy rằng đồ ăn bà đã kiểm tra nhưng bà không phải chuyên gia về độc. Hơn nữa trong phòng có thêm không ít đồ mới, chỉ sợ phải kiểm tra một lần nữa. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lưu Ma Ma, chậm rãi nói, ý của Lưu Ma Ma là người trong phủ chúng ta hại đại tỷ. Lưu Ma Ma thản nhiên nói, Tam tiểu thư, nô tỳ không dám nói là người trong phủ, nhưng nô tỳ dám nói, thứ hại đại tiểu thư không chừng vẫn còn ở trong phòng, chỉ cần cẩn thận kiểm tra là biết ngay thôi. Lưu Ma Ma này cũng là một nhân vật lợi hại. Lý Vị Ương bắt đầu hiểu ra vì sao sau khi Lý Trường Nhạc trở về bắt đầu trở nên có đầu óc, hóa ra nơi này còn có quân sư. Tưởng Nam lạnh lùng thốt, xin cô phụ lấy lại công đạo cho biểu muội. Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên đảo qua mặt hắn, lại nhìn lão phu nhân luôn cúi đầu uống trà. Thấy lão phu nhân khẽ gật đầu, ông mới nói, Trường Nhạc là nữ nhi ta sinh ra, con bé thành ra như vậy, người đau lòng nhất chính là ta. Cho nên đương nhiên ta sẽ không để cho hung thủ hại con bé nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tưởng Nam nhìn về phía Lý Vị Ương, hắn dám khẳng định, tên hung thủ này hiện tại chẳng những đang ở trong phòng mà còn ung dung bình tĩnh cùng lão phu nhân nói chuyện ngay phía đối diện, lá gan đủ lớn, không hề thua kém hắn giết người như ma trên chiến trường. Hắn cười lạnh một tiếng, Lưu Ma Ma, mọi chuyện giao cho ngươi. Lưu Ma Ma cúi đầu hành lễ, nô tỳ nhất định bắt được hung thủ hại đại tiểu thư. Nói xong, bà ta liền chọn ra vài nha đầu, bắt đầu tra xét toàn bộ gian phòng. Tứ Di Nương chán ghét nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc đang nằm bên kia, nói với Lý Thường Tiếu, chúng ta đi thôi, phòng này rất xúi quẩy. Lý Thường Tiếu có chút lo lắng, bây giờ mà đi sợ là không tốt lắm. Tứ Di Nương thật sự không muốn ngửi thấy mùi máu đen ghê tởm kia bèn nói, đi thôi, sợ cái gì. Nhưng bà vừa mới xoay người, chợt nghe Tưởng Nam nói, xin lỗi. Bất luận người nào trong phòng này đều không thể rời đi, cho đến khi nào tìm ra hung thủ mới thôi. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên rất khó coi, sao ngươi có thể khẳng định hung thủ chính là người trong phòng này? Tưởng Nam cung kính nói, cô phụ, hung thủ dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để hại biểu muội, đương nhiên có thâm cừu đại hận, hắn đã hại biểu muội tất nhiên muốn đến xem thành quả. Lý Vị Ương mỉm cười, nàng rất thích bốn chữ tang tâm bệnh cuồng, phát rồ, mất trí. Nhưng mà dùng bốn chữ này để hình dung mình thì không thích hợp lắm. Hẳn nên dùng để hình dung Tưởng gia cùng Lý Trường nhà. Bọn họ đã có thể xuống tay với Mẫn Chi. Như vậy mọi hành động của nàng thật sự rất thỏa đáng. Gậy ông đập lưng ông mà thôi. Tưởng Nam từ xa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương. Nhưng trên gương mặt nàng, hắn không nhận ra một chút căng thẳng nào. Như thể trong lòng nàng nửa phần áy náy cũng không có cảm giác khẩn trương khi thấy người khác sắp bắt được nhược điểm. Tứ Di Nương nói, Tưởng thiếu gia, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ thiếu gia nói chúng ta hại đại tiểu thư sao? Tưởng Nam hừ lạnh một tiếng, có khả năng. Tứ Di Nương oan ức đầy mặt nhìn Lý Tiêu Nhiên nói, lão gia. Lý Tiêu Nhiên không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc, chỉ tức giận nói, được rồi. Tất cả không được rời đi, cho đến khi tra xét rõ ràng mới thôi. Tứ Di Nương bắt đầu hâm mộ Lục Di Nương ốm đau, hiện tại xảy ra chuyện, ai đến đây cũng xui xẻo. Lưu Ma Ma nâng một cái khay, trên khay rõ ràng được dầu bôi tóc hương mẫu đơn ngày đó Lý Trường Nhạc dùng. Bà cao giọng nói, nô tỳ đã kiểm tra mọi thứ trong phòng, đa số đều là vật dụng hàng ngày tiểu thư quen dùng. Chỉ có dầu bôi tóc hương mẫu đơn này là mới dùng chưa được bao lâu. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, dầu bôi tóc này có vấn đề sao? Lưu Ma Ma nói, có một số loại độc không thể nghiệm ra, nếu lão gia muốn nghiệm chứng, không bằng cho người đến thử nghiệm. Lý Tiêu Nhiên gật đầu, vừa định phân phó người thì nghe thấy Tưởng Nam nói, khỏi cần. Nói xong, hắn tiện tay nhấc một nha đầu ra, nha đầu kia hét lên một tiếng, chưa kịp phản kháng đã bị đổ dầu bôi tóc Hương Mẫu Đơn vào miệng. Lão phu nhân tức giận, thứ này không phải là đồ ăn, ngươi làm cái gì thế? Tưởng Nam buông nha đầu run run kia ra, nhướng mày, lão phu nhân, thất lễ, dù sao loại dầu bôi tóc Hương Mẫu Đơn này là dùng mẫu đơn cùng dầu vừng làm ra, bình thường ăn vào không chết người, nếu không có độc, nha đầu kia tất nhiên sẽ không sao. Lý Vị Ương lạnh lùng nhắc nhở hắn, đây là nha đầu của Lý Phủ chúng ta, không phải con chó con mèo gì hết. Tưởng Nam cười, trên gương mặt anh Tuấn không có một chút thương hại, toát ra sự cao ngạo lẫn cuồng vọng của người Tưởng gia. Một nha đầu ngay cả chủ tử cũng không bảo hộ được thì giữ lại có ích gì. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhưng không ai dám nói gì. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng cười, mở miệng, võ uy tướng quân càng ngày càng ra dáng. Giọng nói của ông rất bình thản nhưng Lý Vị Ương lại nghe ra được sóng to gió lớn sắp nổ ra trong đó. Tưởng Nam đương nhiên cũng biết hành vi của mình vô cùng ngang ngược, nhưng hắn không hề ý kỵ, tính mạng của biểu muội dĩ nhiên quý trọng hơn nhiều so với bọn hạ nhân. Nếu biểu muội vô duyên vô cớ chịu đau đớn, ta không biết phải nói thế nào với tổ mẫu và phụ thân. Mong cô phụ cùng Lý lão phu nhân thứ tội. Trên mặt Lý Tiêu Nhiên thoáng hiện một tia sát ý dữ tợn, cuối cùng lại biến thành biểu cảm cười như có như không. Một tên tiểu bối cũng dám làm càn ở Lý gia như vậy, thể hiện rõ ràng sự kiêu ngạo ngang ngược của Tưởng gia, nhưng đồng thời như vậy cũng sẽ để lộ nhược điểm trước mắt ông. Đối với ông Tưởng Nam còn bất kính như thế, đối với hoàng đế thì sao? Trong lòng có được bao nhiêu sự kính trọng, Tưởng gia cả đời cẩn thận mà không ngờ lại để lộ ra ở chỗ tiểu bối. Đúng lúc này, tiểu nha đầu kia kêu thảm một tiếng, bắt đầu quay cuồng trên mặt đất, cào loạn khắp nơi. Mọi người hoảng sợ nhìn nàng ta lặp lại động tác giống như Lý Trường Nhạc lúc nãy. Hiển nhiên chúng cùng một loại độc. Tất cả mọi người ngây ra, hoảng sợ gần như không nói nên lời. Chỉ có Lý Vị Ương lạnh lùng nói, Lư Công, ông trơ mắt nhìn bệnh nhân chết trước mặt ông sao? Lư Công bỗng chốc tỉnh táo lại, vội vàng phân phó người giữ lấy nha đầu kia. Sau đó nói, thuốc ta không có, nhưng có thể từ từ nghĩ biện pháp khác. Sẽ không để nàng ấy mất mạng, chỉ có điều đương nhiên nha đầu kia phải chịu rất nhiều đau đớn. Những lời này ông chưa nói ra nhưng trong lòng mọi người đều biết. Nha đầu kia được đưa xuống rất nhanh, trong thời gian ngắn căn phòng trở nên yên tĩnh giống bãi tha ma. Tưởng Nam chậm rãi nói, xem ra vấn đề ở chỗ lọ dầu bôi tóc mẫu. Yết hầu Đàn Hương gần như tắc nghẽn, nơm nớp lo sợ nói, lọ này 10 ngày trước quản gia đưa tới, tiểu thư rất thích, mỗi ngày đều dùng. Nàng nhớ lại mình mỗi ngày đều tiếp xúc với dầu bôi tóc này, mà tốt số không trúng độc, trong lòng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Trên thực tế nàng sẽ không trúng độc, bởi vì nàng thoa vào tay xong đều dùng nước rửa sạch. Còn Lý Trường Nhạc trúng độc là vì mỗi ngày 6 canh giờ da đầu nàng ta đều tiếp xúc với loại dầu này, nếu không cẩn thận bị xước da đầu, độc dược càng nhanh chóng phát tác. Dầu bôi tóc nếu dùng bên ngoài độc tính tất nhiên sẽ không phát tác mãnh liệt như vậy, phải tích lũy một thời gian mới phát tác. Lư Công giải thích với mọi người, giọng nói của Tưởng Nam mang theo sự lạnh lùng mãnh liệt, rốt cuộc là ai đưa thứ quỷ quái này tới? Lý Tiêu Nhiên gầm lên, gọi quản gia tới đây. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan càng trắng bệch, người nàng lung lay sắp ngã, cắn răng nói, là thiếp phân phó quản gia đưa dầu bôi tóc mẫu đơn đến. Biểu cảm của mọi người đều biến thành không tin nổi. Tân phu nhân đưa dầu bôi tóc mẫu đơn, điều này sao có thể? Tưởng Nguyệt Lan vội vàng nói, thiếp làm sao dám hại đại tiểu thư chứ? Dầu bôi tóc Hương Mẫu Đơn này hàng năm đều được điều chế từ Phỉ Thúy Hiên, các viện khác thiếp đều phân phát, ngay cả trong viện của mình thiếp cũng giữ lại 2 lọ, Vỉ Ương, Thường Tiếu, chỗ các con ta cũng tặng mà. Đúng rồi, dầu đưa đến chỗ Vỉ Ương là hương hoa quế, Thường Tiếu là hoa lài, thiếp sao có thể hạ độc bên trong được? Tưởng Nam biến sắc, hắn không ngờ người đưa dầu bôi tóc là Tưởng Nguyệt Lan. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu bảo Tưởng Nguyệt Lan hại Lý Trường Nhạc thì dù nói thế nào hắn cũng không tin. Nếu Tưởng Nguyệt Lan là mẹ kế bình thường, nàng tất nhiên sẽ ghen ghét trưởng nữ vợ trước để lại, sợ trưởng nữ cướp đi sự sủng ái cùng địa vị của con mình. Nhưng Tưởng Nguyệt Lan xuất thân từ gia tộc Tưởng Thị, phụ thân nàng ta còn phải dựa vào Tưởng Húc. Nàng ta muốn đứng vững ở Lý gia, không nịnh bợ Lý Trường Nhạc thì vạn lần không được. Nàng ta làm sao có thể tự chặt cánh tay của mình? Nói như vậy là có người động tay động chân ở giữa. Hắn truy vấn, trên đường có thể có người nào động tay động chân không? Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan càng ngày càng tái nhợt, nàng vội vàng nói, nhất định là vậy, nhất định là có người động tay động chân. Lúc này Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu rõ mấy phần, nhưng ông không thể buông tha cho Tưởng Nam, để cho hắn có bậc thang đi xuống, cho nên ông lạnh lùng nói, dầu bôi tóc mẫu đơn mua từ bên ngoài về, chỉ qua tay người của nàng, ai có thể hạ độc ở giữa được. Dứt lời ông nhìn Tưởng Nguyệt Lan, mang theo sự không tín nhiệm. Lý Vị Ương lại lắc đầu, rất tốt bụng nói, phụ thân, mẫu thân là người hiền lành, sao có thể làm chuyện ác độc như vậy, chắc là quản gia bị người khác mua chuộc, động tay động chân ở giữa, theo can thấy không bằng giam hắn lại, nghiêm hình thẩm vấn. Trong việc này dĩ nhiên là có bàn tay của nàng, trước tiên mua chuộc thiếp của quản gia kia, hứa cho nàng ta 100 lượng hoàng kim, bởi vì mỗi lần quản gia từ Phỉ Thúy Lâu trở về, nhất định sẽ đem tiền tài tham ô trong quá trình chọn mua về viện nhà mình, bắt được thời cơ mới bị người của Lý Vị Ương tráo đổi dầu bôi tóc. Hiện tại sở dĩ nàng vu oan cho hắn, tất nhiên là vì quản gia đã bị Tưởng Nguyệt Lan nắm trong lòng bàn tay, về phần người thiếp kia, đã sớm cầm tiền tài chạy trốn không còn bóng dáng. Tưởng Nguyệt Lan biết Lý Tiêu Nhiên không phải nghi ngờ mình, mà là cố tình làm khó Tưởng Nam, tuy rằng ấm ức nhưng giữ mạng quan trọng hơn, đành nói, lão gia, thiếp thật sự ngu ngốc, bị người khác lợi dụng việc tặng dầu bôi tóc cho đại tiểu thư, xin lão gia giáng tội. Tưởng Nam đương nhiên không tin quản gia giở trò quỷ ở giữa, lạnh lùng nói, tên quản gia này dĩ nhiên phải nghiêm hình tra khảo. Về phần phòng những người khác cũng nhất định phải điều tra. Lão phu nhân nặng nề ho khan một tiếng, võ uy tướng quân, bằng chức quan tam phẩm của ngài, chắc chưa đủ khả năng điều tra toàn gia của quan nhất phẩm. Lão phu nhân đã mở miệng, trên mặt mọi người liền tỏ vẻ bài xích mãnh liệt. Tứ Di Nương là người đầu tiên nói, đúng vậy Tưởng thiếu gia, đây không phải là Tưởng gia, sao chấp nhận cho thiếu gia nói điều tra là điều tra. Quá cuồng vọng rồi. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên, nếu tướng quân xin được thánh chỉ của bệ hạ thì có thể. Cục diện hiện tại, nếu Tưởng Nam lập tức trở mặt, chỉ sợ sẽ bị Lý Tiêu Nhiên kéo vào cung gặp hoàng đế, cáo trạng hắn tội đại bất kính. Trong lúc giằng co, Tưởng Nam xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt trầm trọng nói, hôm nay Tưởng Nam lỗ mãng, mong lão phu nhân thứ tội. Nhưng biểu muội vô tội bị hại, nếu Tưởng Nam không điều tra rõ ràng, chỉ sợ về nhà không thể giao phó với người nhà. Lão phu nhân, biểu muội cũng là cháu gái ruột của ngài, hiện giờ biểu muội không ra người không ra quỷ, ngài sao có thể thờ ơ? Nếu lan truyền ra ngoài, không chừng người khác sẽ cho rằng là Lý gia hại biểu muội. Lý Vị Ương có 3 phần kinh ngạc. Không ngờ Tưởng Nam lại quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, nàng cảm thấy hắn trong nội tâm chính là một tướng quân thiếu niên cuồng vọng tự đại. Hiện tại xem ra, cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Bởi vì chỉ cần hắn nhún nhường, coi lão phu nhân là trưởng bối, cũng đồng thời nhắc nhở Lý gia, hai nhà chúng ta vẫn là thân thích. Thật sự là nực cười đến độ. Lão phu nhân cười lạnh 3 tiếng, Tưởng Nam, ngươi khinh người quá đáng. Đúng lúc này, Tưởng Nguyệt Lan lại nhẹ giọng nói, hay, lão phu nhân, võ uy tướng quân đã muốn điều tra thì cứ để tướng quân cẩn thận điều tra đi. Bằng không, ngài ấy đi ra ngoài nói nhà chúng ta bao che hung thủ thì làm sao bây giờ? Danh dự 100 năm nhà chúng ta, không thể chịu nổi tiếng xấu này. Lời của nàng, ngoài mặt là suy nghĩ cho Lý gia, không tìm được lỗi nào trong câu nói này. Trên mặt lão phu nhân có chút do dự, đúng vậy, nếu Tưởng Nam lan truyền ra ngoài thì sao, chẳng phải Lý gia sẽ biến thành bao che hung thủ, ẩn chứa những kẻ dơ bẩn. Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua thê tử mới cưới, mãi cho đến khi nàng ta bất an cúi đầu, mới phất tay, các ngươi, đi khám xét viện mỗi người. Nếu có cùng thứ bẩn thỉu giống thế này thì đều phải điều tra cho rõ. Mấy ma ma quản sự trong phòng đều dẫn theo nha đầu dưới quyền chia nhau ra hành động. Lý Vị Ương liếc nhìn Triệu Nguyệt, thấy nàng ta khẽ gật đầu, lúc này mới mỉm cười, quay đầu hỏi Lư Công, không biết dung mạo đại tỷ sau này có thể khôi phục hay không?